Cùng thú triền miên, chương 16, lại tới một con nữa. Góc truyện audio.com, Đường Lâm nhíu mày, bực bội ngồi ở góc tối cách xa đống lửa, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng trêu ghẹo mập mờ, tiếng thở nhẹ cùng với tiếng hì hì đụng nhau, khiến cho Đường Lâm muốn phát điên, vẻ mặt bên ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì gầm thét. Đây thật sự là lễ khánh phong, chứ không phải là lễ động dục. Bọn này sao lại to gan như vậy, kín đáo một chút, về nhà đóng cửa lại không được sao? Lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, hành động hào phóng này thật sự làm cho người ta phát hoảng. Mắt nhìn tai mũi, hoàn toàn là nhìn lén, đôi tay đặt ở trên đầu gối, mắt nhìn thẳng vào đống lửa, cô thề cô tuyệt đối không nhìn thấy Josh đang dắt lên trên người Hori, thân thể dán chặt vào nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên. Nhớ không lầm thì trước khi cô đi thử cái váy thú thì hai người này đã vừa vận động qua, nhìn nhánh cây dơ lên bên đống lửa treo ở phía trên không phải là thịt nướng, tất cả đều là vật bên dưới động vật. Đường Lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ, Di-ong nhếch mỏ, thì ra ăn cái này là bổ thân thể, đúng là từ trước tới nay có chuyện này. Mặt của Arthur đỏ lên, yên lặng ngồi ở bên người Đường Lâm, lót bởi vì là bác sĩ, nên không thể tham gia lễ khánh phong, Gia La Quân ở bên phải Đường Lâm, mắt đào hoa tà ác liếc nhìn chung quanh. Con người màu xanh lá cây ở trong ban đêm phóng ra tia sáng xanh kinh người, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống Đường Lâm, bàn tay không an phận mà ma sát, mở hai chân ra, nhô bộ phận to lớn lên, lộ ra trước mắt Đường Lâm. Arthur kẹp hai chân lại, vẻ mặt xinh đẹp yêu nghiệt không ngừng nhỏ giọt mồ hôi nóng bỏng. Không khí chung quanh tràn ngập mùi xạ hương nồng nặc khiến cho không ít giống được thành niên đều dục dịch trộn rộn. Nhìn tầm mắt lửa nóng bộc phát khắp bốn phía, Đường Lâm co người lại, trong mắt đen lóe lên nghi ngờ, lễ khánh phong này nhìn thế nào cũng cảm thấy giống như là lễ cuồng hoan. Trợn tròn mắt nhìn về nơi phía trước, một giống cái nhỏ nhắn, lại bị ba giống đực cao lớn cường tráng lôi vào trong bóng tối, giống cái không có phản kháng gì, mà ngược lại dáng vẻ mang theo hưởng thụ, hớn hở hưởng thụ vì được giống đực hầu hạ, thị lực của Đường Lâm rất tốt, mặc dù là ban đêm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ trong bóng tối ở phía trước xảy ra chuyện gì. Bị ôm vào trong ngực của giống đực, váy thú trên người đã sớm bị lột và trần truồng dựa vào thân thể của giống đực ở phía sau lưng, hai giống đực khác kích động vuốt ve thân thể giống cái, ánh mắt mang theo đói khát, hành động cuồng dã khiến Đường Lâm nhất thời sững sờ, cẩn thận nuốt nước miếng, quay đầu đi, và tỉnh táo lại. Quay đầu, và hung tợn mít nhìn Gia La đang làm loạn, níu lấy Gia La, rồi nhỏ giọng quát. Này, lễ khánh phong này của các người đến tột cùng là ăn mừng cái gì vậy? Nhìn thế nào tôi cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng, tại sao lót không tới? Gia La cúi đầu, ngậm lấy ngón tay Đường Lâm, tà ác nhếch lông mày, nhếch miệng lên nở nụ cười mê hoặc và nói. Arthur không nói cho cô biết sao? Cái gọi là lễ khánh phong chính là lễ sinh sôi trong bộ lạc, ngày lễ của giống cái và giống đực cuồng hoan, cho nên lót không thể đến, và bởi vì hắn khá bận rộn, bận giúp giống đực chuẩn bị đồ, khiến cho giống cái thụ thai. Lâm, có phải cũng muốn động dục không? Mùi vị nồng đậm như vậy, tôi cũng sắp không nhịn được rồi, làm thế nào đây? Vùi đầu vào cổ Đường Lâm, nhẹ nhàng cọ sát cắn xé cổ. Góc truyện audio.com, trắng noãn, rồi nắm lấy tay của Đường Lâm đặt vào nơi kia, hướng về phía Arthur cười một tiếng khiêu khích, đáy lòng chợt có chút bận tâm. Lâm không có dũng đạo, giao hợp như thế nào? Lót đáng chết sao không nói rõ ràng, biết rõ lễ khánh phong sẽ làm cho giống đực phát điên, mà hắn lại giấu giếm không nói. Arthur mặt lạnh tóm lấy Đường Lâm, trợn mắt nhìn Gia La một cái, rồi nhỏ giọng quát. Gia La đừng quá đáng, Lâm vẫn chưa trưởng thành, dũng đạo cũng chưa tạo thành, Lót đã nói rồi, phía dưới của Lâm chỉ có một đường may, cho dù mày đến thời kỳ động dục cũng không thể đụng cô ấy. Nghe Arthur nói thì Gia La nhún nhún vai, không thú vị, liếc nhìn chằm chằm vào Đường Lâm đang cứng ngắc, lưỡi rắn liếm láp đôi môi, làm nổi bật vẻ tà mị ở dưới đống lửa. Phía dưới chỉ có một đường may, phía dưới chỉ có một đường may. Phía dưới chỉ có một đường may. Thân thể của Đường Lâm cương cứng, ở trong đầu không ngừng quanh quẩn những lời này, tấm bia dơ lên bị đá sụp đổ, thế giới gì thế này? Cái gì gọi là phía dưới cô chỉ có một đường may? Thế giới này quá nguy hiểm, cô nên trở lại địa cầu tương đối an toàn. Thân thể cứng ngắc từ dưới đất bò dậy, đi tới phía sau rừng cây, đả kích này quá lớn, muốn long trời lở đất. Arthur cùng Gia La nhìn tay và chân của Đường Lâm, mà mờ mịt không hiểu. Đường Lâm mất hồn sức lực đang bi phẫn, nên tốc độ nhanh hiếm thấy, trong nháy mắt đã bỏ xa Arthur và Gia La sau lưng, ánh trăng sáng treo trên đỉnh đầu, liếc nhìn xung quanh rừng cây quá yên ắng, Đường Lâm hơi khẩn trương, rõ ràng trước đó không lâu ở bên tai còn truyền đến âm thanh ầm ĩ náo nhiệt. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt chung quanh đã trở nên quỷ dị như vậy.